Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, không tồn tại nữ nhân 12. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa dịp lấy bọn hắn nói chuyện khe hở. Tản bộ đến Âu Thanh Nhân văn phòng, gian phòng bên trong bày biện 10 phần đơn giản. Ngoại trừ bàn làm việc chính là nhựa plastic mô hình cùng giải phẫu thân thể con người đồ. Láng giềng văn phòng là một cái trải qua vô khuẩn trừ độc gian phòng. Vờn quanh vách tường là các loại y học thiết bị. Mộ Dung Vũ Xuyên đối loại hoàn cảnh này quen thuộc quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là tiêu chuẩn hiện đại hóa phòng giải phẫu. Hắn đang đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài ngẩn người. Âu Thanh Nhân bỗng nhiên gọi hắn quá khứ. Âu Thanh Nhân nói, nên nhìn ngươi cũng đều thấy được. Ta còn làm việc, ta để Vương Na cho ngươi tìm chút việc phải làm. Âu Thanh Nhân nói xong vội vàng rời đi. Vương Na hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi am hiểu làm cái gì? Mở ngực, hái tâm, lột da, cạo xương, vậy ngươi nên đi làm đầu bếp. Ta hỏa hầu nắm giữ không tốt. Vương Na đem Mộ Dung Vũ Xuyên mang về giải phẫu xưởng. Trên bàn giải phẫu di thể có y nguyên hoàn hảo, có đã hoàn toàn thay đổi, gân mạch lộ ra. Vương Na nói, nơi này thích hợp ngươi đi, cũng không tệ lắm, ta muốn thử xem sao, có thể u đầu sứt trán cái chủng loại kia. Vương Na hô đến một cái trung niên phụ nữ, Chu sư phụ, các ngươi kia một tổ không phải thiếu nhân thủ sao? Vị này là đại học y khoa đến thực tập, để hắn đi thử xem. Chu sư phụ đem Mộ Dung Vũ Xuyên đưa đến một cái bàn giải phẫu trước. Phía trên thi thể đã mở ngực, vừa lấy ra nội tạng, người sẽ mở sọ. Nàng hỏi, hoàn thành, mổ sọ dao có hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chu sư phụ đưa qua một cái vòng cưa tròn thức mổ sọ dao. Mộ Dung Vũ Xuyên loay hoay hai lần, nói, xem xét liền là dùng thật lâu, cưa đầu đều mài lệch. Chu sư phụ nói, tiểu hỏa tử ngươi vừa tới, cũng đừng quá bắt bẻ. Nếu như ngươi làm được tốt, tay chân lanh lẹ, người khác thu thập xong một đầu, ngươi thu thập chơi ba đầu, phối cấp công cụ của ngươi liền tự nhiên là mới nhất. Nhất tốt, các ngươi chỗ này thi thể luận đầu. Chúng ta trong âm thầm đem chỗ này gọi ăn thịt phẩm gia công nhà máy. Cùng người ngoài liên hệ đều nói như vậy, nếu không ngày bình thường ai còn dám cùng chúng ta kết giao. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao giải phẫu tại thi thể đỉnh đầu vạch ra hình chữ thập vết dao. Giống lột quả cam đồng dạng, đem đầu ra lột đến bên tai, sau đó dùng bút tại xương sọ trên họa một vòng cưa tuyến. Khởi động mổ sọ dao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.